tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1987, khống chế huyền ngạ nộ thú, 2, góc truyện audio.com, một tên khánh thần thị mở miệng nói, lấy thực lực của chúng ta căn bản không thể dung chuyển thiên đế, tốt nhất kết minh với thế lực khác, nếu không Nam Hồng Mông sẽ thành vật trong lòng bàn tay của thiên đế. Khánh thần thị còn lại cũng đi theo gật đầu, căn cứ bọn họ lý giải, Đại Tần Thiên Đình còn có những người khác đứng hàng thành thần bảng, mà bọn hắn, chỉ có khánh đế nhập bảng, chênh lệch không phải nhỏ. Nhưng chúng ta có thể dựa vào ai đây? Một tên khánh thần thị khác hỏi. Hồng Mông mênh mông, bá chủ có thể chống lại thiên đế, cẩn thận đếm, cũng không nhiều. Vừa nghĩ như thế, để bọn hắn đối với Tần Quân càng thêm kính sợ. Bằng không tìm Nạp Lan Tôn Vương, lại một vị khánh thần thị thận trọng hỏi. Khánh đế một mực trầm mặc khi nghe được Nạp Lan Tôn Vương, sắc mặt hắn biến hóa trầm giọng nói. Tốt, trước xem tiếp lại nói, chiến tranh còn chưa triệt để kết thúc. Hắn tựa hồ cùng Nạp Lan Tôn Vương có quan hệ không thể nói, vừa nhắc tới Nạp Lan Tôn Vương, như mèo bị đạp cái đuôi. Cùng lúc đó, huyền ngạ nộ thú còn tê minh, Tần Quân thử bước ra một giọt tinh huyết, vạn kiếp ngự trùng để vào huyền ngạ nộ thú trong cơ thể. Không biết vạn kiếp ngự trùng có hữu dụng với trí tà hay không? Rất nhanh Tần Quân cũng cảm giác được mình cùng huyền ngạ nộ thú tạo thành liên hệ nào đó, như trường khống sinh linh phổ thông, hắn có thể trường khống tính mệnh của huyền ngạ nộ thú, muốn cho nó thống khổ, nó liền đau đến không muốn sống. À, chẳng lẽ vạn kiếp ngự trùng cao cấp hơn trí tà? Tần Quân ngạc nhiên nghĩ đến, đồng thời tâm lý hiện ra một cái to gan suy nghĩ. Dùng vạn kiếp ngự trùng điều khiển tất cả trí tà, nghĩ đến đây, trên mặt hắn hiện ra nụ cười quỷ dị. Oanh, phương xa lần nữa truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, nhục thân của Chu Ma Đại Đế bị hủy, nguyên thần bị Hoàng Kim Cự Môn giam cấm, không thể động đậy. Một bên khác Lý Hỏa Hồn cũng bộc phát ra toàn bộ thực lực, mượn nhờ thuộc tính đặc thù có ta vô địch hoàn toàn nghiền ép Đọa Lạc, đánh cho Đọa Lạc không hề có lực hoàn thủ. Các sinh linh của Hồng Mông Ma Giáo cũng không rảnh rỗi, bọn hắn một bên liệu thương một bên quan chiến, bao quát Nho Giáo cùng thần tướng Minh ở bên trong. Chúng ta thắng, thiên đế, Lý Họa Hồn, đế giang quá cường đại. Vẫn là thiên đế lợi hại, ngoại trừ đối phó huyền ngạ nộ thú, gần như không xuất thủ, liền quyết định chiến quả. Nói nhảm, đây chính là thiên đế. Trách không được Sa Hoàng tín ngưỡng thiên đế như thế, thật sự là sáng suốt a. Các sinh linh đàm luận với nhau, đại chiến thắng lợi là làm cho người vui sướng nhất, tuy cũng xen lẫn bi thương, nhưng bọn hắn bảo vệ được mảnh gia viên Nam Hồng Mông này. Nam Hồng Mông có thể nội đấu, nhưng không dung tộc khác xâm lấn. Tần Quân tụ tập huyền ngạ nộ thú, hư không ma, đại đế tà lang ở cùng một chỗ, tam đại chí tà đứng sóng vai, vô cùng hùng vĩ, mỗi một vị đều dữ tợn khủng bố, phảng phất như có thể hủy diệt Hồng Mông. Một màn này bị không ít sinh linh sử dụng pháp thuật khắc họa xuống, ở trong dòng sông lịch sử vĩnh viễn bất hủ. Đáng giận, chẳng lẽ ta thật không bằng hắn? Đọa là cắn răng nghiến lợi nghĩ, lúc này, Lý Họa Hồn lách mình đi vào phía sau hắn, hai tay chế trụ phần gáy của hắn, hai chân dẫm ở trên lưng Đọa Lạc mượn lực. Mạnh mẽ kéo một cái, máu tươi vẩy ra, góc truyện audio.com, Lý Họa Hồn trực tiếp kéo đầu của hắn xuống, trình độ hung tàn không chút thua kém đế giang. Cách chương.